Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam Audio truyện.org Chương 11 Sát Ý. Nữ hài nhi chỉ nhà gỗ cách đó không xa, bên kia trồng chất cỏ tranh, nhưng mơ hồ có thể chứng kiến vách tường có chút tổn hại. Không được, ngươi bỏ chạy đi. Giả mạo thực sự sẽ chết đấy. Nữ hài nhi vì nói nhiều nên thanh âm không có khàn khàn như lúc ban đầu. Cảm ơn, ta có thể. Đường Tam hạ giọng nói. Nữ hài nhi ngẩng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt bình thản của Đường Tam. Thân hình nho nhỏ của nàng run rẩy, sau đó nhanh chóng cúi đầu, a. Nàng động đậy thân thể, tựa hồ là chuẩn bị rời đi. Ta là Đường Tam, ngươi tên là gì? Đường Tam thấp giọng hỏi. Trừ Chư Gia Hâm, đây là lần đầu hắn trao đổi với nhân loại, cũng có xuất thân nô ệ cùng một chỗ với mình. Nữ hài nhi lần nữa nhìn về phía hắn. Đối với danh tự con số của hắn không có gì ngoài ý muốn, do dự một lát mới thấp giọng nói, ta là Lăng Mộc Tuyết. Nghe tên của nàng, Đường Tam ngược lại là sửng sốt, danh tự của nàng không giống của một nô ệ. Mẹ ta là Bị. Lăng Mộc Tuyết lắp bắp nói, cho nên, mụ mụ ở cùng thôn với ta, là thôn của chúng ta. Nàng dạy ta. Tuy năng lực biểu đạt của nàng có hạn, nhưng Đường Tam cũng hiểu rõ ý của nàng. Mẹ của nàng hẳn là bị lang yêu nào đó coi trọng, tuy là đầy tớ nhưng cũng có chút đặc quyền. Ít nhất có thể cùng hài tử của mình sinh hoạt chung một chỗ, còn dạy nàng một ít thứ gì đó, cho nên cô bé này tư duy rõ ràng và mạnh mẽ hơn hài tử cùng tuổi, cũng hiểu được nhiều hơn, thậm chí còn có một tên dễ nghe. Ân. Đường Tam không nói thêm gì, hướng nàng gật nhẹ đầu. Lăng Mộc Tuyết lại nhìn hắn một chút, trong đôi mắt lộ ra vài phần lo lắng, ngươi thật sự có thể sao? Ân. Đường Tam lại gật đầu. A. Lúc này đã có nô ệ khác nhìn chăm chú về phía bên này, Lăng Mộc Tuyết không dám nói thêm cái gì, hướng Đường Tam lần nữa gật gật đầu, sau đó cuộn mình một lát rồi đi sang bên kia. Có lẽ trao đổi với Lăng Mộc Tuyết làm tâm tình Đường Tam khá hơn một chút. Cô độc tha hương là vị khách, cảm nhận được một phần ấm áp, đối với hắn giống như đã tìm được một viên hỏa chủng. Dù sao, cũng đã 8 năm rồi. Thời gian 2 ngày chớp mắt là tới. 10 người sống sót trong 2 ngày này đều được ăn thức ăn tốt nhất. Tinh thần so với lúc mới đến đỡ hơn một chút. Vài tên thanh niên tuổi lớn hơn đều rõ ràng mang theo khát vọng. Bọn họ cũng hiểu được, đây là cơ hội của mình. Trong 10 người, chỉ có Lăng Mộc Tuyết là nữ. Ngược lại cũng không có ai đi quan tâm hắn. Hiện tại mọi người đều đặt mục tiêu ở việc thức tỉnh huyết mạch. Nếu như có thể vượt qua kiểm tra có nghĩa là không phải là nô ệ. Có thể trở thành phụ thuộc Phong Lan tộc. Điều này đối với nô ệ mà nói, đúng là một bước lên trời. Nô ệ ở thế giới này, địa vị hèn mọn đến nỗi không khác gì đồ ăn, đãi ngộ không khác gì súc vật, thậm chí ngay cả súc vật cũng không bằng. Cửa nhà gỗ rốt cuộc đã mở dưới sự chờ mong của đại đa số người. Vài tên lang yêu cường tráng đi tới, thét to một tiếng, để cho đám người trong phòng đuổi kịp. Đi ra nhà gỗ, ánh mặt trời có chút chói mắt. Nhưng chiếu rọi trên thân thể mang lại không ít ấm áp. Lăng Mộc Tuyết đi bên cạnh Đường Tam, Đường Tam lần nữa cảm nhận được ánh mắt lo lắng của nàng. An tâm. Hắn thấp giọng nói một câu. Lăng Mộc Tuyết sửng sốt một lát, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đường Tam hướng nàng gật gật đầu. Hai ngày này, bọn họ đều ở trong nhà gỗ. Hôm nay bọn họ lại đi tới khu vực trung tâm trấn Phong Lan, nơi trước kia Đường Tam không có tới. Đây là một quảng trường nhỏ ước chừng gần 1000 mét vuông. Lúc này, xung quanh đã tập hợp không ít tộc nhân Phong Lan tộc. Tại trung tâm quảng trường còn có một tế đàn. Làm đồng tử Đường Tam co rút lại là, dưới đáy tế đàn, nhìn qua tựa hồ dùng vôi vữa cùng cục đá chồng lên làm bệ đỡ, nhưng mơ hồ có thể chứng kiến có rất nhiều xương sọ chấp vá trong đó. Xương sọ nhân loại. Tay Đường Tam theo bản năng nắm lại thật nhanh. Cho dù chết, đều bị đối xử như thế. Nội tâm phản phất có một cổ hỏa diễm thiêu đốt. Hắn đã từng là thần vương, tố chất tâm lý nhất định không phải là bình thường. Nhưng giờ khắc này, nội tâm của hắn lại thiêu đốt lên một cổ ý niệm hủy diệt toàn bộ hai tộc yêu tinh trong đầu. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên lạnh như băng, một vòng sát ý nhàn nhạt quanh quẩn trong lòng. Lăng Mộc Tuyết ở bên cạnh hắn tự hồ cảm nhận được cái gì, linh hồn rùng mình một cái, theo bản năng di chuyển hai bước, kéo giãn một ít khoảng cách với hắn. Nàng động làm Đường Tam cả kinh, nhưng mơ hồ hắn tìm về một cái gì đó, một ít đồ vật kiếp trước của mình. Hắn còn nhớ, lúc mình còn trẻ đã từng đi qua một con đường, gọi là địa ngục lộ. Tâm tình bình phục, hắn thoáng khép đôi mắt lại, đem tia linh cảm kia che giấu trong lòng. Yêu quái tộc. Rất tốt. 10 người Đường Tam bị đưa đến một bên quảng trường. Dưới một cây đại thụ, có một lão niên lang yêu đang ngồi ngay ngắn. Lão lang yêu này nhìn qua là nữ nhân, hai tròng mắt của nàng là màu xanh sẫm, tay phải nắm một thanh quải trượng, ngồi ngay ngắn trên ghế dựa lớn. Bên người nàng là một gã nhân loại, nhìn bộ dạng hơn 40 tuổi, khuôn mặt thon gầy, nhưng quần áo khá hoa lệ. Trong đôi mắt mơ hồ có lục quang lập lòe, vẻ mặt cung kính. Lang yêu mang theo đám Đường Tam đến đi đến trước mặt lão lang yêu, lập tức cung kính hành lễ, đại tế ti tôn kính, nô ệ có huyết mạch thức tỉnh năm nay đã mang đến. Lão lang yêu được xưng là đại tế ti nhàn nhạt lên tiếng, sau đó hướng nam tử nhân loại bên cạnh vung tay. Nam tử kia vốn đang hướng nàng cung kính hành lễ, sau đó chậm rãi tiến lên, đi đến trước mặt 10 người Đường Tam. Đường Tam yên lặng cảm thụ khí thế của đại tế ti trước mặt, rất mạnh. Với thực lực của hắn bây giờ không cách nào nhìn rõ tu vi của đối phương. Đương nhiên là dưới tình huống hắn không sử dụng thần thức. Nhưng hắn sẽ không đơn giản sử dụng tia thần thức đó, vì nó còn quá mỏng manh. Tình trạng hiện tại hắn không có biện pháp khôi phục lại, trừ phi gặp tình huống sinh tử, nếu không hắn sẽ không vận dụng thần thức của mình. Chỉ khi hắn lớn lên, tia thần thức này mới có thể chính thức phát huy ra tác dụng. Nam tử nhân loại kia vừa muốn mở miệng, lang yêu bên cạnh tách ra, cung kính hành lễ. Một gã cự đại lang yêu thân cao chừng 3 mét hơn sải bước đi về phía bên này. Lang yêu này nhìn cực kỳ cường tráng, cơ bắp trên người tràn ngập lực lượng bạo tạc, đôi mắt màu xanh lá sâu xa, tuy rằng không sâu như đại tế ti, nhưng ẩn chứa đậm đặc năng lượng chấn động. Hắn sải bước đi đến trước mặt đại tế ti, khom người, tay phải xoa ngực, đại tế ti. Trên mặt đại tế ti toát ra một vòng tươi cười, lãnh chủ đại nhân tới rồi. Chờ một chút tế tự tổ tiên, lãnh chủ đã chuẩn bị xong. Nàng thủy chung ngồi tại chỗ không động, từ điểm này có thể nhìn ra, ở trấn Phong Lan này, chỉ sợ vị đại tế ti này mới là địa vị tối cao. Phong Lan lãnh chủ nói, đã chuẩn bị xong. Tế phẩm đã đầy đủ. Còn phiền toái đại tế ti chủ trì. Ân. Sau khi kiểm nghiệm huyết mạch của những đầy tớ này lập tức bắt đầu. Đại tế ti thản nhiên nói. Bắt đầu đi. Phong Lan lãnh chủ hướng về người đã đi tới trước mặt nhóm Đường Tam nói. Vâng, lãnh chủ đại nhân. Người nọ cung kính hướng hắn hành lễ, sau đó mới đối mặt với 10 người Đường Tam lần nữa. Các ngươi đều nghe cho kỹ, một lúc nữa ta sẽ tiến hành kiểm nghiệm huyết mạch của các ngươi. Trong quá trình kiểm nghiệm, các ngươi có bất kỳ phản ứng nào cũng có thể biểu hiện ra ngoài. Không cần áp chế, cũng không cần sợ hãi. Nhất định phải toàn lực ứng phó, nghe rõ chưa? Đường Tam ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt trung niên có chút hơi còng này hiện lên một vòng bi thương vừa vặn bị hắn bắt được. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 12, Khảo Hạch. Sau một khắc, trung niên nhân chậm rãi mở hai tay ra, ngửa đầu nhìn lên trời, cao giọng nói, Phong Vĩ Đại. Thỉnh ngài chiếu cố con dân, để cho bọn họ lĩnh ngộ chân lý của gió. Lúc trung niên nhân cao giọng ngâm sướng, thân thể hắn bắt đầu bành trướng, từng đám lông màu nâu xanh chui ra trên làn da, y phục trên thân căng nứt, lộ ra cơ bắp kiên cố, thanh quang chói mắt cũng bắn ra từ trên người hắn. Tứ giai? Hay là ngũ giai? Đây là cảm giác đầu tiên của Đường Tam. Có thể nói, trung niên nhân này là người có tu vi cao nhất trong các nhân loại mà hắn thấy. Phong nguyên tố trong không khí rõ ràng trở nên nồng đậm hơn, mà phong nguyên tố này vừa vặn đem 10 người bọn họ bao phủ lại. Phong Lan lãnh chủ quay đầu nhìn đại tế ti một cái, nói, gia hỏa Vương Duyên Phong này đối với chưởng khống phong nguyên tố tăng lên không ít. Đại tế ti thản nhiên nói, dù sao có huyết mạch nô ệ, cấp độ cao nhất của hắn cũng chỉ là tứ giai thôi. Chẳng qua ở phương diện khống chế, nhân loại vẫn có chút năng lực. Hắn chẳng qua khống chế được tốt hơn. Ngược lại lãnh chủ đại nhân, ngươi không nên suốt ngày lêu lổng với những sói cái kia, nên tu luyện nhiều hơn để tăng thực lực. Bằng không thì ở đại điển 2 năm nữa chẳng phải là bị cười nhạo sao? Phong Lan lãnh chủ cứng ngắc lại một lát. Đã biết. 10 người Đường Tam đắm chìm trong phong nguyên tố, trên người đều có thanh quang nhàn nhạt vây quanh. Đường Tam híp hai mắt lại, yên lặng cảm thụ phong nguyên tố, lưỡi dao gió trong cơ thể tự hồ cũng nhận được ảnh hưởng. Hắn cẩn thận dẫn động phong lan huyết mạch chi lực, cùng huyết mạch của mình tương dung, để cho khí tức bản thân xuất hiện biến hóa. Hắn lập tức phát hiện, sau khi huyết mạch của mình biến hóa, phong nguyên tố nồng đậm xung quanh đang bị mình hấp thu. Năng lượng lưỡi dao gió giống như đang tích xúc. Hắn vô cùng thông minh, kinh nghiệm phong phú, lập tức hiểu rõ, lúc trước lưỡi dao gió cùng báo thiểm của mình không có biện pháp tăng cấp không chỉ là vì hạn chế huyết mạch, mà còn vì không có nguyên tố cùng thuộc tính phụ trợ. Lúc này ở bên trong phong nguyên tố nồng đậm, lưỡi dao gió rõ ràng có phản ứng. Nói cách khác, dưới điều kiện cho phép, lưỡi dao gió của hắn có thể thăng cấp lên cao. Ngao một. Đúng lúc này trong 10 người, y phục của thanh niên lúc trước thức tỉnh hóa thú rõ ràng nhất bị căng nứt, lông thú từng đám chui ra, thân thể rõ ràng bành trướng một vòng, trong mắt có thanh quang nhàn nhạt lập lòe. Nhãn tình Vương Duyên Phong sáng lên, vung tay một hồ gió lốc lập tức quấn lấy thân thể thanh niên, kéo hắn sang một bên. Điều này là vượt quả khảo hạch rồi. Đường Tam không nóng lòng thể hiện, phong nguyên tố nồng đậm như thế nào sẽ không có trong tự nhiên, hắn biết rõ với tu vi bây giờ của mình không thể ngưng tụ ra, sao không tranh thủ cơ hội hấp thu nhiều hơn một chút, nói không chừng đối với mình đột phá bình cảnh có lợi. Làm hắn có chút ngoài ý muốn là, người thứ hai xuất hiện biến hóa là Lăng Mộc Tuyết ở bên cạnh. Lăng Mộc Tuyết duyên dáng hô to một tiếng, thân hình cũng bành trướng vài phần, biến hóa của nàng không rõ ràng như thanh niên lúc trước, chỉ phía sau cổ có lông xuất hiện, nhưng trong mắt nàng màu xanh rõ ràng sáng vài phần. Xung quanh thân nàng có thanh quang lượn lờ, thậm chí thân thể của nàng thoáng hướng về phía trước phù một lát. Vương Duyên Phong lần nữa phất tay, dùng phong nguyên tố vòng quanh thân thể Lăng Mộc Tuyết làm cho nàng rơi xuống bên cạnh, đồng thời nói, tuy rằng huyết thống không mạnh, nhưng khá thân thiết với phong nguyên tố. Tiếp theo có thêm hai thiếu niên 15-16 tuổi đều có phản ứng mạnh. Vương Duyên Phong rõ ràng có chút lo lắng, ngưng tụ phong nguyên tố càng nồng đậm hơn. Đường Tam nhìn thấy rõ trên trán Vương Duyên Phong đã đầy mồ hôi. Chống đỡ nồng độ phong nguyên tố như vậy, Vương Duyên Phong tiêu hao cũng rất lớn. Vương Duyên Phong cố gắng như thế, hiển nhiên hy vọng trong bọn họ có càng nhiều người thông qua khảo hạch huyết mạch. Chênh lệch như vậy là được rồi. Không đủ chính là không đủ, không nên chậm trễ thời gian đại điển tế tự. Phong Lan lãnh chủ lạnh lùng nói ra. Vương Duyên Phong miễn cưỡng nói, lãnh chủ đại nhân, cho ta thêm một phút, ta cảm thấy hẳn là còn có. Đường Tam biết mình không thể đợi nữa. Hắn nhắm mắt, hai tay chậm rãi nâng lên. Khi hắn mở mắt ra, trong mắt thanh quang nở rộ, phong nguyên tố xung quanh rõ ràng hướng về phía hắn ngưng tụ một lát rồi biến mất. Trong lòng bàn tay hắn, một lưỡi dao gió ước chừng ba tấc ngưng tụ mà thành. Lưỡi dao gió không lớn, lại vô cùng sinh động. Trong chớp mắt, lưỡi dao dường như không kiểm soát được, bắn vào không trung, còn phát ra tiếng xé gió. Phong nhận thức tỉnh. Cái này. Vương Duyên Phong cả kinh, lại không chút do dự vung tay lên, đem Đường Tam mang ra ngoài. Hả? Đại tế ti nhíu mày, không khỏi hướng về phía Đường Tam nhìn lại. Mà lúc này, Vương Duyên Phong cũng đình chỉ duy trì phong nguyên tố, hắn thở hổn hển từng ngụm lớn, hiển nhiên là đã tiếp cận trạng thái cực hạn. Thân thể biến hóa không lớn, nhưng phong nguyên tố thân hòa độ cực cao, đã thức tỉnh kỹ năng thiên phú lưỡi dao gió của phong lan tộc chúng ta. Thân thể sở dĩ biến hóa rất nhỏ có thể là vì tuổi, có chút cùng loại với ta năm đó. Vương Duyên Phong một bên thở dục, một bên cung kính hướng Đại Tế Ti nói ra. Ân. Đại Tế Ti nhàn nhạt lên tiếng, nhìn Đường Tam một cái rồi rời đi. Đối với nàng, một hài tử thật sự là không có ý nghĩa. Đến đây tham gia khảo hạch có 10 người, nhưng xuất hiện phản ứng thông qua khảo hạch chỉ có 5 người. Mà 5 người còn lại lập tức có chút mờ mịt thất thố. Phong Lan lãnh chủ phất tay, lập tức có vài lang yêu cường tráng xông lên trước, bắt lấy 5 nhân loại không thông qua khảo hạch, lôi sang một bên. Đại Tế Ti lúc này cũng chậm rãi đứng lên, từng bước đi đến tế đàn, trầm giọng nói, tế tự đại điển bắt đầu. Vâng. Phong Lan lãnh chủ cung kính hướng Đại Tế Ti thi lễ, sau đó đi sau lưng nàng, cùng một chỗ đi đến tế đàn. Vương Duyên Phong không đi theo bọn họ, mà đứng cạnh 5 người vừa thông qua khảo hạch. Khí tức của hắn đã sung sẻ thêm vài phần, cúi đầu xuống nhìn Đường Tam. Ánh mắt Đường Tam có chút ngốc trệ, cũng có chút mờ mịt. Ở phương diện ngụy trang, người đã sống ba kiếp như hắn tuyệt đối không có sơ hở. Đại Tế Ti đi lên đài, Phong Lan lãnh chủ đứng bên người nàng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Nương theo âm thanh của hắn, tất cả lang yêu ở đây đều ngửa mặt lên trời phát ra tiếng soi tru. Trong nhất thời, toàn bộ Phong Lan trong trấn, sói tru từng trận, giống như đàn thú muốn khởi xướng tiến công. Đại tế ti chậm rãi giơ pháp trượng lên, tiếng sói tru mới dần dần lặng xuống. Đại tế ti nhìn qua gài nua, đồng tử u lục sắc thâm sâu lóe ra hào quang lạnh như băng, lạnh lùng nói, hôm nay là thời gian tế tự tổ tiên. Chúng ta Lang tộc nhất mạch, cũng là cường tộc bên trong thánh tộc. Lang tổ vĩ đại cho chúng ta huyết mạch, để cho chúng ta có thể phồn diễn sinh sống. Lại để cho chúng ta dùng huyết thực rất ngon để tế điện Lang tổ, để phong Lang nhất mạch càng phát ra cường đại. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về năm tên nô ệ nhân loại không thông qua khảo hạch phía dưới. Có huyết mạch của chúng ta, nhưng không cách nào thức tỉnh lực lượng của ta. Huyết dịch dơ bẩn của các ngươi đã che giấu khí tức phong Lang nhất mạch, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch nỗi hổ thẹn này, ghế bọn họ. Đám Lang yêu dường như đã chuẩn bị kỹ càng, đại tế ti vừa mở miệng, bọn chúng đã bắt lấy năm tên nô ệ nhân loại. Lang yêu bắt được bả vai những người kia, hai tay dừng sức, trực tiếp muốn lấy đi tính mạng của bọn hắn. Một màn này vô cùng đột nhiên, Đường Tam thấy như vậy chỉ cảm giác được lửa giận lập tức dâng lên tới óc, thân thể cứng ngắc lại, hai tay đã nắm chặt. Cũng đúng lúc này, trước mắt hắn tối đen, một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động chắn trước mặt hắn. Người đó chính là Vương Duyên Phong. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 13, tàn nhẫn. Đường Tam cắn chặt môi, trong chớp mắt hắn thật sự nhịn không được xúc động muốn xông ra ngoài. Mà Vương Duyên Phong lúc này làm cho huyết dịch sôi trào cảo hắn dần lạnh xuống. Phong Lang lãnh chủ có thể là ngũ giai cường giả, đại tế ti kia chỉ sợ là lục giai. Lúc này hắn lao ra, trừ chịu chết cái gì cũng không thể làm được. Nô ệ nhân loại ở chỗ này có thể dùng không có linh hồn để hình dung, nhưng đó cũng là đồng tộc với hắn đó. Lúc Lang yêu ghế chết nhân loại quả thực không khác gì ghế chết súc vật. Trong mắt Lang yêu, nhân loại thậm chí súc vật cũng không bằng. Trình lên tế phẩm. Thanh âm của đại tế ti lần nữa vang lên. Đường Tam thoáng động một lát, tránh được Vương Duyên Phong, ánh mắt nhìn ra ngoài. Vương Duyên Phong tự hồ cảm thấy được, quay đầu nhìn về phía hắn, có hơi nhíu mày. Mà lúc này, các hài tử thức tỉnh khác cũng đã kinh hãi sợ run, trên mặt Đường Tam cũng là một bộ dạng kinh hãi. Vương Duyên Phong nhìn biểu lộ của Đường Tam thì nhẹ nhàng thở ra, tay phải kéo một cái, để cho hắn đứng phía sau mình. Đường Tam tuy không biết Vương Duyên Phong trong Phong Lang tộc có thân phận gì, nhưng từ lúc hắn tiến hành khảo hạch với mấy người này và biểu hiện bây giờ của hắn, ít nhất hắn còn có tâm hướng về nhân loại. Quay lưng về phía sau Vương Duyên Phong, Đường Tam chứng kiến một đám nữ tử nhân loại thân thở trần trụi được đưa lên tế đàn, tổng cộng có 10 người. Không hề nghi ngờ, đây chính là tế phẩm trong miệng đại tế ti rồi. Không cần phải giả vờ, thân thể Đường Tam đang run rẩy. Tuy rằng ở trấn Phong Lang này hắn đã gặp quá nhiều nhân loại tử vong, nhưng ghế chốc tàn nhẫn như vậy vẫn là lần đầu hắn thấy. Cho dù là cả hai kiếp trước, rất ít khi hắn xuất hiện tâm tình phẫn nộ như bây giờ. Hắn đã từng là một thần vương, có thể khống chế tâm tình rất tốt, nhưng giờ khắc này, hắn như thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Tổ tiên vĩ đại. Hôm nay, tử tôn của ngài dâng lên huyết thực rất ngon, thỉnh ngài thủy chung che chở cho tôn tử của ngài, để cho Phong Lang nhất mạch chúng ta khỏe mạnh phát triển. Dâng lên huyết thực. Nương theo tiếng đại tế ti kêu to, 10 nữ tử bị đưa lên tế đàn lập tức bị ghế chết, tiếng sói tru chói tai lần nữa truyền khắp trấn Phong Lang. Đối với bọn họ, đại điển tế tự chính là thời khắc hưng phấn điên cuồng. Chết rồi, lại chết rồi. Đường Tam thống khổ nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, hắn không còn nửa phần do dự. Hắn muốn cải biến thế giới này, cải biến tất cả, hắn muốn nhân loại nơi đây không phải là súc vật, để cho nhân loại thức tỉnh, lật đổ sự thống trị của yêu quái tộc và tinh quái tộc. Ở bất kỳ thế giới nào đều là mạnh được yếu thua. Chỉ khi nhân loại chính thức cường đại lên mới có thể cải biên tất cả. Đại điển tế tự vẫn còn tiếp tục, trọn vẹn giằng co nửa giờ mới kết thúc. Đường Tam từ đầu tới cuối đều cúi đầu, thân thể một mực lạnh run, hắn cũng không nhìn lại tế đàn, chẳng qua là lặng yên đứng sau lưng Vương Duyên Phong. Hiện tại nội tâm hắn vô cùng kiên định. Ngoại trừ tìm kiếm thê tử, ở trong Pháp Lam thế giới này, trên yêu tinh đại lục, hắn lại có nhiều hơn một phần trách nhiệm nặng nề. Tế tự chấm dứt, đám Lang yêu tản đi, Vương Duyên Phong tức thì quay người hướng Đường Tam, Lăng Mộc Tuyết nói, các ngươi đi theo ta. Năm người nơm nớp lo sợ đi theo sát Vương Duyên Phong, dưới sự dẫn dắt của hắn, bọn họ được lĩnh một phòng trong tòa nhà phía Tây Trấn. Phòng ở của bọn họ so với trước đây cách biệt một trời một vực. Tòa nhà này dùng gỗ đá kiến tạo thành phòng ở, vẫn là kiểu nhà hai tầng lầu, trước cửa là viện, có cọc gỗ làm thành hàng rào, vòng quanh ước chừng hơn 100 mét vuông. Vương Duyên Phong đẩy cửa, đem năm người bọn họ dẫn vào trong sân. Cửa phòng tầng 2 mở ra, một vị nữ tử có khuôn mặt mỹ lệ đi ra, nhìn thấy Vương Duyên Phong trở về, nàng vội vàng đi lên trước, nói khẽ, đã xong. Vương Duyên Phong than nhẹ một tiếng, đã xong. Nữ tử cúi đầu xuống, hốc mắt có chút đỏ lên, lần này có 5 hài tử sao? Ân. Còn 5 người không có thông qua. Nữ tử hiển nhiên biết không thông qua có kết quả là gì, cúi đầu. Vương Duyên Phong đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tiến vào đây đi. Nữ tử hạ giọng nói, thanh âm rõ ràng có chút khàn khàn. Dưới sự dẫn dắt của nàng và Vương Duyên Phong, 5 người Đường Tam, Lăng Mộc Tuyết đi vào trong phòng. Trong phòng thật ấm áp, lò sưởi đang được đốt, tản mát ra khí tức ấm áp. Phòng ốc trang trí đều rất đơn giản, nhưng xem như đầy đủ, hai bên có gian phòng, còn có thang đi thông lên lầu. Cảm giác được trong phòng ấm áp, tuy rằng Đường Tam cùng một chỗ 4 người đều có chút luống cuống, nhưng so với lúc trước cũng buông lỏng vài phần. Nữ tử kia đi đến một bên, rót mấy chén nước ấm đưa cho bọn họ. Bưng chén nước trong tay, Đường Tam một lần nữa có cảm giác làm người, Lăng Mộc Tuyết càng không nhịn được thấp giọng khóc lên. Vương Duyên Phong thở dài một tiếng, nói, các ngươi may mắn, nhưng cũng bất hạnh. Các ngươi bị tuyển ra liền là tân sinh. Bọn nhỏ, từ hôm nay ta là lão sư của các ngươi. Các ngươi sẽ cùng ta học tập, chỉ có học tập tốt mới làm cho mình có thể tự bảo vệ mình, các ngươi mới có thể chính thức sống sót. 3 năm sau sẽ có một lần khảo hạch nữa, các ngươi cần phải chiến thắng các lang yêu cùng tuổi mới có thể chính thức có tư cách phụ thuộc. Bằng không mà nói. Tình huống của mấy người kia hôm nay các ngươi cũng đều thấy được. Nói tới đây, hắn dừng lại một lát. Ta không biết các ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta hay không, ta sẽ cố gắng dạy bảo các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ ở chỗ này với ta. Đến khi các ngươi thông qua khảo hạch trở thành phụ thuộc, mới có thể có được phòng ốc thuộc về mình. Hắn chuyển hướng sang nữ tử bên người, nói, vị này là sư mẫu của các ngươi, nàng gọi Khâu Tĩnh. Chúng ta trước kia đều giống các ngươi, đều trải qua ngày hôm nay. Chúng ta sở dĩ sống sót là bởi vì trở thành phụ thuộc rồi. 3 năm kế tiếp, các ngươi cũng phải nỗ lực mới có tư cách này, mới không lại là nô ệ. Được rồi, đều đi nghỉ ngơi trước, sư mẫu sẽ mang các ngươi tới phòng, bé trai 2 người ở một gian, nha đầu kia ở một mình một gian. Ngày mai ta sẽ bắt đầu tiến hành dạy các ngươi. Thẻ bài này các ngươi mang vào, treo trên thân. Khi các ngươi đi ra ngoài nhất định phải mang theo nó, có nó các ngươi mới không bị coi là nô ệ. Nói xong, Vương Duyên Phong cho bọn họ một tấm bản gỗ. Tấm bản gỗ có hoa văn điêu khắc, còn khảm nạm một khối giống xương cốt lang nha, nhưng không phải là răng nanh. Gian phòng của bọn họ đều ở lầu 1, Đường Tam và một bé trai 10 tuổi ở cùng một phòng. Khâu Tĩnh mạng bọn họ đến phòng, lầu 1 có nhà vệ sinh dùng chung, Khâu Tĩnh lại để cho bọn họ mỗi người đều đi tẩy trừ thân thể. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mỗi người nhận được một bộ với thô vải bố làm thành y phục. Thô vải bố tuy thô ráp nhưng rất dày, hiệu quả giữ ấm cũng không tệ lắm. Mọi người rửa sạch thân thể rồi cùng nhau đến lầu ăn cơm. Bọn họ ăn một ít thực vật có dạng rễ cây, đơn giản đun sôi, thêm chút muối, còn có chút thịt. Đối với nô ệ mà nói, đây tuyệt đối được xem là phong phú rồi. Uống canh thịt không có mùi vị nhưng rất thơm, tâm tình mọi người xem như là hòa dịu rất nhiều. Đường Tam chú ý tới, Lăng Mộc Tuyết hai con ngươi sưng đỏ, ánh mắt ngốc trệ, chỉ ăn rất ít đồ ăn. Vương Duyên Phong hỏi thăm tên bọn hắn, trong 5 người, trừ Đường Tam và Lăng Mộc Tuyết, 3 người khác ngay cả danh tự đều không có, chỉ có danh hiệu đơn giản. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 14, Tế Phẩm. Thanh niên thức tỉnh đầu tiên cùng phát sinh biến hóa được gọi là Đại Cường. Cùng phòng với Đường Tam là Tiểu Một Đầu, cùng phòng với Đại Cường là Mao Đầu. Vương Duyên Phong đặt danh tự cho bọn họ, cũng rất đơn giản, giống với Đường Tam, phân biệt gọi là Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam. Vương Duyên Phong còn nói, đợi sau này bọn họ chính thức là phụ thuộc thì có thể đổi danh tự. Chỉ có chính thức là phụ thuộc mới có thể có chính thức danh tự. Đợi đến lúc có danh hiệu phụ thuộc, mới không bị là nô ệ tùy ý ghế chóc. Ăn cơm tối, Vương Duyên Phong để cho bọn nhỏ về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ bắt đầu dạy bảo bọn họ. Trở lại gian phòng,

Khóa học buổi sáng đã xong, từ chỗ Vương Duyên Phong giảng thuật có thể thấy, nhận thức của hắn có giới hạn, nhưng trong nhân loại cũng tuyệt đối coi là học rộng tài cao rồi. Những điều hắn giảng thuật, nhất là về tình huống yêu tinh đại lục đối với Đường Tam là phi thường có trợ giúp. Hắn muốn đi tìm thê tử chuyển thế trùng sinh, đầu tiên phải hiểu rõ thế giới này đã. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 16, Phương Pháp Tu Luyện Yêu Thần Biến. Đường Tam trở về phòng, trước tiên viết chữ 10 lần theo yêu cầu của Vương Duyên Phong, tiêu hóa những lời hắn nói hôm nay, cũng đã đến thời gian ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm trưa, Vương Duyên Phong để cho 5 người nghỉ ngơi 1 giờ, sau đó bắt đầu tiết học buổi chiều. Buổi chiều giảng thuật tu luyện phong lan biến. Đối với điều này, Đường Tam càng cảm thấy hứng thú. Nếu hắn muốn khôi phục lại thực lực thì cần hiểu rõ đặc tính năng lực của thế giới này. Thông qua đó dần tìm về năng lực của mình, đồng thời cũng có thể lợi dụng quan hệ giữa Huyền Thiên Công và đặc tính đó để làm cho người trở nên cường đại. Chỉ có thực lực cường đại mới có tất cả trụ cột. Các ngươi sở dĩ được chọn ra chính là vì trong huyết mạch của các ngươi có một bộ phận là huyết mạch phong lan. Cho nên, khi phần huyết mạch này được kích phát, thân thể sẽ hóa phong lan biến, từ đó có được năng lực phong lan nhất định. Cái này chính là phong lan biến. Nhân loại có được bất luận huyết mạch yêu quái tộc nào, nếu như có thể thức tỉnh đều có được năng lực tương ứng, gọi chung là yêu thần biến. Ý nghĩa của việc tu luyện là để cho năng lực trong huyết mạch của các ngươi trở nên mạnh hơn nữa, từ đó có được năng lực cường đại hơn. Trong 3 năm, các ngươi ít nhất thông qua tu luyện đạt được tam giai thực lực, mới có thể thông qua khảo hạch mà sống sót. Ta nhấn mạnh lần nữa, là sống sót. Nếu không, chính là chết, giống như năm hài tử không thông qua khảo hạch ngày đó. Trừ Đường Tam, 4 người khác trong mắt đều không tự chủ mà toát ra vẻ sợ hãi. Không có ai không e ngại cái chết, bọn họ cũng như vậy. Muốn tu luyện tốt yêu thần biến thì cần hiểu rõ phương thức tu luyện của yêu quái tộc. Vô luận là yêu quái gì, khi vừa mới sinh ra, trong huyết mạch đều hình thành một loại năng lượng. Đối với yêu quái, loại năng lượng này chính là vạn năng, có thể trợ giúp yêu quái tẩm bổ cơ thể, phát triển, đồng thời cũng giao phó cho yêu quái năng lực. Dù yêu quái tộc không cần tu luyện, thân thể cũng sẽ tự động hấp thu linh khí trong thiên địa làm cho huyết mạch dần trở nên mạnh mẽ. So với yêu quái cường đại, tinh quái có phương thức tu luyện đề cao huyết mạch, do đó làm cho bản thân tu luyện thêm dễ dàng, thực lực đề thăng nhanh, cũng có khả năng đạt được cấp độ cao hơn. Mà phương thức tu luyện của chúng ta có sự khác biệt nhất định với yêu quái tộc. Một bên là tự động hấp thu thiên địa linh khí để tiến hành đề cao, một bên là tu luyện. Ở chỗ này ta có phương thức tu luyện của 4 giai đầu, bây giờ ta sẽ truyền thụ cho các ngươi. Nội dung quan trọng chính là kích phát năng lực huyết mạch sinh ra càng nhiều năng lực huyết mạch hơn, và có thể khống chế loại năng lượng này. Hiện tại ta bắt đầu dạy các ngươi như thế nào là dẫn đạo huyết mạch phong lan. Bắt đầu tu luyện. Vương Duyên Phong lập tức chỉ dạy bọn hắn. Đường Tam nghe rất chăm chú, Vương Duyên Phong cũng không nói sâu, chủ yếu là để cho Tam huynh đệ Vương gia có thể nghe hiểu. Vương Duyên Phong đối với năng lực lý giải của Đường Tam và Lăng Mộc Tuyết vẫn rất yên tâm. Tu luyện phong lan biến, chủ yếu nhất kỳ thực là ký ý huyết mạch, thông qua điều khiển năng lượng huyết mạch của bản thân đi ký ý cơ thể mình, làm cho huyết mạch sôi trào, từ đó có thể hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí hơn. Theo lời Vương Duyên Phong, nơi càng có nhiều thiên địa linh khí càng có lợi cho việc thăng cấp huyết mạch, nhưng không thể tu luyện ở nơi có linh khí vô cùng nồng đậm, bởi vì thân thể sẽ không chịu được vì hấp thu quá nhiều. Dù sao thân thể nhân loại vẫn rất gầy yếu. Vì vậy, tu luyện trong trấn là đủ với bọn họ rồi. Phương thức ký ý huyết mạch cũng không phức tạp, theo Đường Tam, đây là phương thức tu luyện cực kỳ dễ hiểu. Chính là thông qua dẫn đạo phong lan chi lực trong cơ thể ký đối ứng với vài kinh huyệt. So với nó, Huyền Thiên Công phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng dù phương thức có đơn giản thế nào Đường Tam đều học không được. Nguyên nhân là vì hắn không chính thức có huyết mạch phong lan. Phong nhận của hắn là thông qua Huyền Thiên Công thôn phệ phong lan huyết mạch chi lực, đem năng lượng phong nhận bảo tồn trong cơ thể rồi sử dụng sau. Huyền Thiên Công còn có thể dựa theo lạc ấn phong nhận lưu lại chuyển hóa ra năng lượng, cường độ giống với cường độ năng lượng lúc trước thôn phệ. Cho nên loại công pháp tu luyện này không có ý nghĩa với hắn. Nhưng làm hắn hiểu càng sâu về phương pháp tu luyện của thế giới, nên cũng có lợi. Ba huynh đệ họ Vương dưới sự dẫn đạo của Vương Duyên Phong, thông qua huyết mạch của Vương Duyên Phong ký ý, rất nhanh đã tìm được cảm giác. Tốc độ nắm giữ phương pháp tu luyện của Lăng Mộc Tuyết nhanh hơn một chút. Vương Duyên Phong dẫn đạo cho nàng một lần, rồi nàng tự tu luyện. Tới đường Tam. Hắn không cần Vương Duyên Phong dẫn đạo cũng đã tự thúc giục phong nhận, thanh quang vờn quanh. Ngươi làm được rồi hả? Vương Duyên Phong có chút kinh ngạc cảm thụ phong nguyên tố xung quanh cơ thể đường Tam. So với người khác, trên người hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Thật kỳ quái. Ừ, người nói rất rõ ràng, ta thử một lát, giống như làm được rồi. Đường Tam vẻ mặt thành thật nói. Vương Duyên Phong có chút hồ nghi nhìn đường Tam, hắn dạy đương nhiên không chỉ có nhóm đường Tam bọn họ, nhưng không cần mình dẫn đạo có thể tự hoàn thành tu luyện phong lan biến, vẫn là người đầu tiên. Thiên phú cũng quá tốt rồi. Lần đầu nhìn thấy đường Tam, hắn cũng cảm giác được đứa bé này có chút gì đó không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào, hắn cũng không nói rõ được. Nhưng nói như thế nào cái này cũng là chuyện tốt. Dù là hắn cũng không có năng lực như đường Tam. Kỳ thực đường Tam rất muốn hỏi, tu luyện tới Tam giai có xuất hiện bình cảnh không? Nếu hắn hỏi lúc này nhất định sẽ bị Vương Duyên Phong nghi ngờ. Hắn ý định vẫn là mình đi thử nghiệm một chút rồi hãy nói, dù sao phương thức tu luyện của hắn cùng yêu thần biến không giống nhau. Được rồi, ngươi cứ hảo hảo tu luyện đi, tận lực nâng cao huyết mạch chi lực. Một tháng sau, ta sẽ tiến hành xác định và đánh giá tu luyện của các ngươi, xem một chút cường độ lực lượng của các ngươi. Vương Duyên Phong nói. Lão sư, ta có thể hỏi không? Đường Tam mở miệng. Ngươi hỏi đi. Vương Duyên Phong gật gật đầu. Đường Tam nói, lão sư, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc ở yêu tinh đại lục, cường đại nhất là bao nhiêu giai? Vương Duyên Phong sửng sốt một lát, hắn hiển nhiên không nghĩ tới đường Tam sẽ hỏi vấn đề như vậy. Nhìn hài tử có chút gầy gò nhưng đôi mắt sáng ngời, tướng mạo thanh tú, hắn nói, theo truyền thuyết là thập nhị giai, vô cùng cường đại. Nếu tổ yêu trong truyền thuyết tồn tại, thực lực có thể trên thập nhị giai không ta cũng không rõ lắm. Nghe hắn nói, trong lòng đường Tam không khỏi chấn động, lập tức liền có phán đoán. Ở Đấu La Đại Lục, người bình thường có thể tu luyện tới cấp bậc cao nhất là cửu giai, cao hơn chính là thần cấp rồi. Nếu như thập giai, thập nhất giai, thập nhị giai tương ứng là tam cấp thần cách, nhị cấp thần cách và nhất cấp thần cách thì ở yêu tinh đại lục này, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể tu luyện đạt đến trình độ nhất cấp thần cách. Như vậy, Pháp Lam Tinh vốn có năng lượng khổng lồ tuyệt đối là trình độ cực hạn mà hắn từng thấy. Nếu tổ yêu có cấp độ cao hơn nhất cấp thần cách, tức là muốn chạm đến cấp độ thần vương. Ở đại lục này hắn không có cảm giác có thần giới tồn tại. Không có thần giới mà lại xuất hiện cường giả cấp độ thần vương, vậy là có nghĩa năng lượng của tinh cầu này cùng tầng với thần giới bên kia. Mình quả thật đã đến một chỗ tốt. Nếu muốn làm chủ địa phương có cấp độ này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, khóe miệng đường Tam không khỏi co quắp một lát. Không có biện pháp khác, từ từ sẽ đến, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh đường Tam. Audio truyện.org Chương 17, lại thôn phệ. Vương Duyên Phong sau khi dẫn đạo 5 người đường Tam tu luyện phong lan biến thì cho 5 người bọn họ về phòng tự tu luyện. Chờ đến lúc ăn cơm tối, Vương Duyên Phong hướng Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam nói, ta nghĩ, hay là đặt tên cho các ngươi, để các ngươi có tên thuộc về chính mình. Các ngươi có đồng ý không? Đồng ý, Vương Đại ngu ngơ gật đầu. Vương Nhị trừng hai mắt. Có thể. Vương Tam là người cao nhất, cao hơn đường Tam, lại vô cùng gầy, giống như cây gậy trúc. Như vậy cũng được sao? Được. Vương Đại trừng Vương Tam một cái. A. À. Vương Tam tự hồ có chút sợ Vương Đại, chỉ có thể gật nhẹ đầu. Vương Duyên Phong nói, cứ như vậy đi, ta đã nghĩ tên cho các ngươi rồi. Vương Đại, sau này ngươi kêu là Vương Siêu. Vương Nhị gọi là Vương Trung. Vương Tam thì là Vương Tiểu Lỗi. Vương Siêu vui vẻ nói, thật tốt quá, tạ ơn sư phụ, ta rốt cuộc có tên của mình rồi. Vương Trung trừng hai mắt, không nói gì. Hắn cũng rất gầy nhưng so với Vương Siêu, Vương Tiểu Lỗi, hắn muốn nội liễm hơn một ít, không khiếp đảm như hai người kia. Trong ba người bọn hắn, ở thời điểm tế tự, đường Tam bắt được tia cừu hận trong ánh mắt Vương Trung, mà không đơn thuần là sự sợ hãi. Vương Tiểu Lỗi cau mày nói, tên ta có ba chữ, có phải rất khó viết không? Ngươi sao lại nhiều lời như vậy? Cứ thế đi, tạ ơn sư phụ. Vương Siêu trừng Vương Tiểu Lỗi một cái, một bộ dạng đại ca. Vốn hắn là người lớn tuổi nhất. Đường Tam, hay để lão sư cũng đặt cho ngươi một cái tên. Vương Siêu hảo tâm nói. Đường Tam lắc đầu, nói, không cần, ta gọi Đường Tam là được. Được, cứ như vậy đi, ăn cơm. Ăn xong cơm tối, từng người về phòng tu luyện. Ba huynh đệ Vương gia vẫn cần Vương Duyên Phong tự mình dẫn đạo mới có thể tiến nhập trạng thái tu luyện. Đường Tam tự nhiên không cần. Làm Vương Duyên Phong kinh ngạc là, sau khi được hắn dẫn đạo một lần, Lăng Mộc Tuyết cũng có thể tự kích phát huyết mạch tiến hành tu luyện. Điều này vượt quá dự liệu của hắn. Đêm dần khuya, Đường Tam khoanh chân ngồi ở trên giường chậm rãi mở mắt ra. Trên giường đối diện, Vương Trung đang chăm chú tu luyện, toàn thân khí tức thập phần vững vàng. Đường Tam có thể cảm nhận được, huyết mạch trong cơ thể hắn lúc lục động, phong nguyên tố xung quanh thân thể hắn mơ hồ chấn động. Đường Tam yên lặng xuống giường, ánh mắt trở nên sắc bén. Trong năm hài tử, tuổi của hắn là nhỏ nhất. Vương Siêu đã 17 tuổi, Vương Trung cũng 14 tuổi, Vương Tiểu Lỗi 12 tuổi, Lăng Mộc Tuyết 10 tuổi, chỉ có hắn 8 tuổi. Sinh hoạt rút cuộc đã có cải biến, ít nhất là an ổn, không cần lo lắng trở thành thức ăn. Hiện tại quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực. 3 năm, hắn cũng chỉ cho mình 3 năm thời gian. 3 năm sau chính thức rời khỏi chỗ này, đồng thời cũng là thời khắc báo thù. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về quảng trường Trấn Phong Lan, vô thức mà nắm chặt tay. Mẫu thân mà hắn ở cùng một tháng đã chết trong tay Phong Lan tộc, điều này cũng đã định trước, hắn và yêu quái tộc không có chỗ nào cứu vãn được. Đường Tam lén lúc đẩy cửa sổ, lóe thân lên xuyên qua, lại cẩn thận từng ly từng tí đóng kỹ. Tuy rằng tu vi của Vương Duyên Phong cao hơn hắn, nhưng bằng đường môn tuyệt học hắn mang theo từ kiếp trước, hắn nắm chắc mình không bị phát hiện. Đường Tam lặng yên đi về phía trước, từng bước cách xa chỗ ở hiện tại. Hắn không đi về phía quảng trường, bởi vì hắn sợ nếu đến đó, chứng kiến hài cốt dưới tế đàn sẽ không khống chế được tâm tình của mình. Hắn đi dọc theo bên tường, cẩn thận từng ly từng tí cất giấu thân mình. Lúc trước hắn tới Trấn Phong Lan rất nhiều lần, mặc dù không thể nói là biết rõ tất cả các nơi, nhưng đại bộ phận vẫn biết rõ ràng. Rất nhanh, hắn đi tới một tòa thạch ốc lớn, xa xa có thể chứng kiến thạch ốc kia đèn đuốc sáng trưng, còn có thể nghe được âm thanh huyên náo bên trong. Nếu như dùng tiêu chuẩn kiếp trước mà xem, đây chính là một tửu quán. Trên cái thế giới này rượu như thế nào Đường Tam cũng không rõ ràng lắm. Nơi này là chỗ mà đám Phong Lan thích đến nhất. Lúc này trời đã khuya lắm rồi, nhưng nơi này vẫn rất náo nhiệt. Điều này có nghĩa là Đường Tam đã tìm đúng chỗ. Hắn ngồi xuống trong một góc tối, lặng yên nhìn chăm chú về phía tửu quán, chờ đợi. Có lẽ thời gian cũng đã rất muộn, hắn không chờ quá lâu đã có vài thân ảnh cao lớn kề sát vai nhau đi ra từ trong tửu quán. Thanh âm của bọn họ rất lớn, lại mơ hồ không rõ, rõ ràng là có chút uống quá nhiều. Mấy tên Phong Lan này vừa đi vừa cười mắng cái gì đó. Đường Tam nhìn theo bọn họ, chúng tách ra ở ngã ba, tự mình quay về nhà. Đường Tam nhìn một tên trong đám Phong Lan, nhanh chóng đi theo. Hắn di chuyển rất nhẹ, mà đối phương lại uống quá nhiều rượu, căn bản cũng không có phát hiện ra hắn. Từ thân hình Phong Lan tộc cơ bản có thể nhận ra được tu vi cao thấp. Bình thường thân hình nhỏ bé chính là nhị giai Phong Lan, thân hình cao lớn chính là tam giai. Đặc biệt cường tráng mới có thể là cấp cao hơn, nhưng ở Trấn Phong Lan, đặc biệt hùng tráng có rất ít, thân cao hơn 3 mét cũng chỉ có Phong Lan lãnh chủ một tên. Đường Tam chọn mục tiêu này là một tam giai Phong Lan, là Phong Lan phổ biến trong trấn. Đường Tam bước nhanh đuổi kịp, lặng yên không tiếng động đến sau lưng Phong Lan, tay phải hướng về Phong Lan đang có chút lảo đảo là một động tác dẫn động. Năng lượng huyền thiên công nhu hòa cùng đường môn tuyệt học khống hạt cầm long phóng thích ra. Phong Lan kia lảo đảo một cái, lập tức muốn bổ nhào về phía trước. Nhưng tam giai Phong Lan thân thủ nhanh nhẹn, cho dù là uống say cũng vô thức chống hai tay xuống muốn bắn lên. Đường Tam muốn chính là cơ hội trong chớp mắt này. Hắn phi thân lên, mũi chân nhẹ nhàng điểm lên eo tam giai Phong Lan. Đối với động vật như chó sói, eo là bộ phận yếu ớt nhất của bọn chúng. Phong Lan là lan yêu cũng như vậy. Phong Lan kia bị Đường Tam đá trúng eo, thân thể lập tức mềm nhũn, liền đi về phía ngược lại, trong miệng vừa muốn mắng, phía sau cổ cũng đã bị Đường Tam huyền ngọc thủ nắm, huyết mạch bị phong tỏa, trực tiếp hôn mê. Một loạt hoạt động vô cùng nhanh, trước sau chẳng qua là 2-3 giây, tam giai Phong Lan cũng đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đường Tam quan sát một lát, không có động tĩnh lập tức kéo tam giai Phong Lan này đến chỗ tối, tay phải ấn lên ngực hắn. Qua vài năm tu luyện, đối với phong nguyên tố trong huyết mạch Phong Lan, Đường Tam hết sức quen thuộc. Huyền thiên công rót vào trong cơ thể đối phương, hắn lập tức cảm nhận được phong nguyên tố tồn tại trong huyết mạch. Làm Đường Tam có chút kinh hỉ là, phong lan huyết mạch chi lực còn sống so với phong lan huyết mạch chi lực của hai tên đã chết 2 năm trước nồng đậm hơn nhiều. Sau khi năng lượng huyền thiên công tiến vào cơ thể liền tiến hành thôn phệ không chút khách khí, cùng một chỗ với năng lượng phong nhận lạc ấn. Hai cổ lực lượng có xu thế dung hợp, trong quá trình dung hợp có chỗ giật tán nhưng Đường Tam có thể cảm giác được, khí tức phong nhận của mình trở nên mạnh mẽ, không phải bản thân phong nhận cường đại, mà là phong nhận lạc ấn trở nên mạnh mẽ. Điều này cũng có nghĩa là hắn dùng huyền thiên công đi chuyển hóa phong lan huyết mạch chi lực thì có thể chuyển hóa ra phong nhận càng mạnh hơn. Làm cho Đường Tam kinh hỉ nhất là, theo cổ năng lượng này dung nhập vào, bình cảnh huyền thiên công tầng thứ 3 rút cuộc có dấu vết buông lỏng, dường như muốn đột phá tầng thứ 4. Đường Tam cẩn thận quan sát phong lan này, nhớ kỹ đặc thù tướng mạo của hắn. Đường Tam không có ghế phong lan này, sau khi đắc thủ nhanh chóng rời đi, quay về chỗ ở. Đường Tam không phải không muốn ghế hắn, một con quỷ uống say nằm trên đường ai cũng không để trong lòng, nhưng nếu có một tam giai phong lan chết trong trấn thì không hề nghi ngờ sẽ gây bạo động. Bây giờ còn chưa phải lúc. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện .org. Chương 18, thí nghiệm cùng phán đoán. Đường Tam lặng yên không tiếng động quay về chỗ ở, Vương Chung còn tu luyện trên giường. Đường Tam cảm giác được, Vương Chung còn ở trong trạng thái tu luyện phong lan biến. Đường Tam cũng ngồi xuống giường, nhanh chóng điều động huyền thiên công vận chuyển, đem phong lan huyết mạch chi lực vừa mới đưa vào cơ thể vận chuyển. Đối với hắn, việc hôm nay là một thí nghiệm trọng yếu, kết quả thí nghiệm này sẽ quyết định hắn có thể tiếp tục đột phá không, và có thể tìm được phương pháp đột phá không. Nếu như có thể, đối với tu luyện trong tương lai mới có lợi. Thí nghiệm chia làm hai phần, phần một là quan sát sau khi hắn thôn phệ phong lan huyết mạch chi lực có thể đột phá bình cảnh không. Phần hai là quan sát tam giai phong lan bị cắn nuốt hôm nay có thể khôi phục huyết mạch chi lực không, hay là triệt để mất đi huyết mạch lực. Hai phương diện này đều rất trọng yếu, đều liên quan đến con đường tu luyện trong tương lai. Huyền thiên công vận chuyển tự nhiên, sau khi cắn nuốt tam giai phong lan huyết mạch chi lực, bình cảnh huyền thiên công buông lỏng cảm giác rất rõ ràng. Nhưng lúc hắn vận chuyển huyền thiên công một lần nữa lại phát hiện cảm giác này đã biến mất. Bình cảnh vốn có chút buông lỏng trong lúc vô hình bị cái gì đó áp chế, vẫn không thể hoàn thành đột phá. Điều này làm Đường Tam không khỏi nhíu mày, nếu như không như trong tưởng tượng của hắn thì thật là đã kích lớn. Tu vi một mực bị hạn chế ở trình độ này là phiền toái tương đối lớn, hắn cần phải thay đổi. Hắn không vội vàng dao động, yên lặng vận chuyển huyền thiên công như trước, đem huyết mạch chi lực thôn phệ được dần chuyển hóa. Công lực huyền thiên công trở nên ngưng thực hơn, dù không thăng cấp nhưng tổng sản lượng dường như tăng thêm vài phần. Đồng thời Đường Tam phát hiện phong lan lạc ấn trong cơ thể mình dường như cường đại hơn một chút. Nói đơn giản là hắn có thể ngưng tụ phong nhận lớn hơn. Khi hắn dùng huyền thiên công dẫn động cái lạc ấn này, khí tức sẽ xuất hiện một chút đặc tính phong lan, mà hiện tại sự biến hóa này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Lúc trước hấp thu năng lượng yêu thần biến của Chư Gia Hâm cùng với Lan Yêu huyết mạch chi lực, báo thiểm rõ ràng cường đại hơn so với phong nhận, cho nên hiệu quả cũng tốt hơn. Cơ bản hắn có thể thi triển trong 10 mét, hiệu quả rất tốt. Mà phong lan huyết mạch ngưng tụ ra phong nhận dù có uy lực nhất định nhưng tính là mạnh mẽ. Hôm nay sau khi hấp thụ phong lan huyết mạch chi lực, phong nhận lạc ấn trở nên mạnh mẽ hơn. Khi hắn dùng huyền thiên công đi dẫn động lạc ấn, chẳng những khí tức phong lan trở nên mạnh mẽ, phong nhận cũng lớn hơn không ít, uy lực cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Về cơ bản có uy năng như khi tam giai phong lan thi triển. Đường Tam yên lặng cảm thụ biến hóa, dần dần đã có phán đoán của mình. Hiện tại hắn có thể cơ bản khẳng định, huyền thiên công có thể thông qua hấp thu yêu quái tộc huyết mạch chi lực để tăng cường bản thân mình. Trong quá trình hấp thu, huyết mạch chi lực bị cắn nuốt sẽ trở thành một bộ phận của huyền thiên công, trợ giúp tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình. Đồng thời đặc tính trong huyết mạch cũng sẽ hình thành lạc ấn bảo tồn, để cho mình có thể qua huyền thiên công tiến hành chuyển hóa ra năng lực đại biểu cho lạc ấn. Đây là một biến hóa tương đối kỳ lạ, hơn nữa hẳn chỉ thuộc về huyền thiên công. Nói cách khác, hắn có thể thông qua hấp thu các yêu quái huyết mạch chi lực hình thành lạc ấn, làm cho mình có được những năng lực này. Điều này rất tốt. Mà suy đoán lúc trước của hắn không sai, nếu muốn đột phá bình cảnh, không chịu vị diện áp chế thì cần có thủ đoạn thôn phế yêu quái tộc huyết mạch chi lực. Lúc trước hắn thấy bình cảnh buông lỏng không sai, sở dĩ không đột phá thành công, chủ yếu nhất hẳn là cường độ năng lực thôn phệ còn chưa đủ. Tên kia là một tam giai phong lan, cường độ năng lượng trong huyết mạch không bằng huyền thiên công tầng thứ 3 đỉnh phong của hắn. cho nên hắn muốn tiếp tục đột phá chỉ sợ cần phải thôn phệ tứ giai phong lan mới có thể. Thông qua thôn phệ yêu quái tộc huyết mạch chi lực cấp độ cao hơn, khí tức của hắn càng giống cao giai yêu quái tộc, lúc đó áp lực vị diện buông lỏng, hắn sẽ thuận thế phá tan bình cảnh, đạt được cấp 4. Hơn nữa, hắn rất hoài nghi, bắt đầu từ tam giai bình cảnh, trong tương lai muốn đột phá chỉ sợ đều phải như thế mới có thể tránh cho vị diện này áp chế hắn. Nếu như vậy thì hắn đã có phương hướng và mục tiêu tu luyện. Bước tiếp theo chính là tìm kiếm tứ giai phong lan, thử nghiệm thôn phệ tứ giai phong lan huyết mạch chi lực. Tứ giai phong lan trên thị trấn cũng không có nhiều, nhưng ở nơi này có một người, Vương Duyên Phong chính là tứ giai. Nếu không có thực lực như vậy, với thân phận phụ thuộc hắn cũng không có khả năng có phòng ốc như vậy. Trong phụ thuộc ở trấn, hắn hẳn là người mạnh nhất. Tiếp theo chính là quan sát tên tam giai phong lan bỏ hắn thôn phệ kia có hồi phục huyết mạch chi lực hay không. Nếu tên kia có thể khôi phục, Đường Tam có thể bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm tứ giai phong lan rồi, cũng không dễ bị phát hiện. Nếu phong lan kia không có cách nào khôi phục, Đường Tam nhất định phải yên lặng một thời gian, không biết vì sao mất đi huyết mạch chi lực, phong lan tộc sẽ có nghi hoặc. Nếu một tứ giai phong lan cũng xuất hiện vấn đề tương tự, kẻ đần cũng biết được có điều không bình thường. Đã có những phán đoán này, tâm tình Đường Tam cũng ổn định lại, tiếp tục tu luyện Huyền Thiên Công. Tuy rằng bây giờ chưa thể đột phá bình cảnh, nhưng với kinh nghiệm tu luyện của hắn, có ít thành nhiều luôn tốt, đợi đến thời điểm đột phá cũng có thể nước chảy thành sông. Bây giờ căn cơ càng vững chắc, tương lai tu luyện cũng sẽ càng dễ dàng. Mấy ngày kế tiếp, năm người Đường Tam đều theo Vương Duyên Phong học tập tu luyện. Mỗi ngày buổi sáng dạy bọn họ tri thức, buổi chiều dạy bọn họ tu luyện phong lan biến. Năm người sinh hoạt đều trôi qua phong phú, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống sinh hoạt nô ệ trước kia, có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất. Tâm tình Lăng Mộc Tuyết trước sau không quá tốt, nhưng nàng lúc học tập và tu luyện đặc biệt chăm chú. Sau vài ngày, thiên phú của mọi người đều hiện ra. Trong ba huynh đệ Vương gia, Vương Siêu có cấp độ thức tỉnh cao nhất lại có thiên phú kém một chút, Vương Trung cùng Vương Tiểu Lỗi thiên phú đều tương đối khá. Ba người bọn họ là kém Lăng Mộc Tuyết một chút. Sau mấy ngày dẫn đạo phong lan biến và tu luyện, Lăng Mộc Tuyết hiện tại cũng có thể hiện ra phong lan biến thân ở trình độ nhất định, tuy rằng không có cách nào ngưng tụ ra phong nhận, nhưng tốc độ tiến bộ như vậy làm Vương Duyên Phong rất tán thưởng. Đường Tam lại không giống với bọn họ. Lúc Vương Duyên Phong chứng kiến Đường Tam xuất ra phong nhận rõ ràng có chút biến đổi liền cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bởi vì tuy rằng phong nhận có tăng cường, nhưng Đường Tam không xuất hiện tình huống biến thân, một sợi lông sói đều không có. Điều này làm cho Vương Duyên Phong hết sức tò mò, thực sự không có cách nào. Hắn cũng truyền thụ thêm cho Đường Tam một kỹ xảo điều kiện phong nhận. Cũng trong vài ngày này, thí nghiệm của Đường Tam hoàn thành. Mỗi buổi tối hắn đều lặng lẽ đi ra ngoài, đi tìm tên phong lan bị hắn thôn phệ trước đây. Ngày đầu tiên không tìm được, ngày tiếp theo cũng không tìm được, đến ngày thứ ba, hắn mới thấy tên kia xuất hiện. So với trước khi bị Đường Tam thôn phệ, phong lan này rõ ràng có chút suy yếu. Nhưng qua quan sát, Đường Tam phát hiện huyết mạch chi lực của phong lan này đã khôi phục một phần, hơn nữa khôi phục từ bên trong. Mà phong lan kia hai ngày không xuất hiện là vì phải ở nhà tĩnh dưỡng để hồi phục. Nói cách khác, huyết mạch chi lực bị hắn cắn nuốt có thể thông qua tĩnh dưỡng để khôi phục, chẳng qua là cần thời gian. Đối với phong lan, nó giống như trải qua một trận bệnh vậy. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 19, dạy học thực chiến. Vì muốn đạt được mục đích thí nghiệm, Đường Tam lại quan sát thêm vài ngày, ước chừng đến ngày thứ năm, phong lan huyết mạch chi lực của tên kia về cơ bản khôi phục trạng thái như cũ. Điều này làm Đường Tam hết sức vui mừng. Điều cần làm tiếp theo chính là tìm một tứ giai phong lan thử nghiệm đột phá. Điều này làm cho hắn có chút khó xử. Tứ giai phong lan cùng tam giai phong lan có chút bất đồng, cao hơn một giai, thực lực sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Tam giai phong lan thân cao hơn 1m9, rất cường tráng. Tứ giai phong lan thân cao muốn vượt 2m2, đã không thể dùng từ cường tráng để hình dung. Một tên tứ giai phong lan có thể đối phó với 4-5 tên tam giai phong lan đều không có vấn đề. Tam giai đến tứ giai là một cánh cửa lớn. Tuy rằng Đường Tam rất quen thuộc với đường môn tuyệt học, còn có năng lực báo thiểm, phong nhận, đối kháng với tứ giai phong lan cũng có tin tưởng. Nhưng nếu muốn hoàn toàn yên lặng chiến thắng một tứ giai phong lan là sự tình không có khả năng. Mà một khi có động tĩnh, hắn cũng rất có thể bại lộ. Cho nên biện pháp bây giờ của hắn là, đối mặt với tứ giai phong lan hoặc ngẫm lại biện pháp từ lão sư của mình. Đường Tam không nóng vội, mỗi ngày tiếp tục học tập tu luyện. Được Vương Duyên Phong dạy bảo, hắn càng hiểu hơn lịch sử, văn hóa của yêu tinh đại lục, những thứ này với hắn rất trọng yếu. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, huyết mạch chi lực của mọi người đã có trình độ tấn cấp bất đồng, cơ bản có thể phóng xuất ra phong nhận rồi. Nhưng ở phương diện này, bốn người khác có chênh lệch không nhỏ với Đường Tam. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta tăng thêm tiết học thực chiến. Chỉ có thông qua thực chiến các ngươi mới có thể tiến thêm một bước về kỹ xảo chiến đấu. Lại đến buổi chiều, hôm nay chương trình học tự hồ có chút không giống ngày thường. Cùng ta vào trong sân. Nói xong, Vương Duyên Phong đem 5 người dẫn vào trong sân. Trải qua nửa tháng này, hiện tại 5 người đã có thể tự mình ký ý huyết mạch tiến vào trạng thái tu luyện, tự mình tu luyện phong lan biến. Thực chiến là lần đầu tiên được tiếp xúc. Viện không tính quá lớn, nhưng không gian hoạt động này vẫn đủ rộng, có hàng rào bằng gỗ ngăn trở ánh mắt bên ngoài. Vương Duyên Phong đứng trong sân, nói, các ngươi thay phiên tấn công ta. Vương Siêu, ngươi tới trước, dùng phong lan biến. Được. Vương Siêu đáp ứng một tiếng, đi tới trước người Vương Duyên Phong 3 mét. Bắt đầu đi. Vương Duyên Phong sở dĩ chính mình trực tiếp đối chiến với bọn họ, chính là lo lắng bọn họ không khống chế được lực lượng của mình mà tổn thương lẫn nhau. Vương Siêu mãnh liệt hít sâu một hơi, lập tức khí huyết trào lên, trong miệng phát ra tiếng sói tru, thân thể lập tức bành trướng vài phần, quần áo phá toái, từng đám lông sói mọc lên, hàm răng nhô ra, trong mắt sáng lên thanh quang nhàn nhạt, mơ hồ có cổ hung tính bị kích phát. So với sự gầy yếu trước đây, sau khi thi triển phong lan biến, hắn được coi là cường tráng trong đám hài tử cùng tuổi rồi. Hướng ta công kích. Vương Duyên Phong hướng hắn gật nhẹ đầu. Miệng Vương Siêu phát ra tiếng rống trầm thấp. Phong lan biến không chỉ làm cho thân thể hắn cường tráng, còn vô hình làm cho hắn có hung tính. Hai chân phát lực, hắn bay thẳng, nhào tới Vương Duyên Phong. Hắn không có dùng bất kỳ kỹ xảo nào, nhưng tốc độ hay lực lượng đều mạnh hơn nhân loại rất nhiều. Vương Duyên Phong cũng không có thi triển phong lan biến, chẳng qua bước ngang một bước, tránh được cái bổ nhào của Vương Siêu. Tốc độ quá chậm, phải chú ý lợi dụng móng vuốt sói của ngươi xem như vũ khí công kích, mục tiêu là chỗ hiểm của đối thủ. Vương Siêu chụp hụt, xoay người, lần nữa nhào tới, móng vuốt tay phải chụp tới Vương Duyên Phong, mục tiêu là ngực. Vương Duyên Phong lần nữa bước ra một bước, lại tránh được công kích của hắn. Đường Tam đứng xem một bên, hắn phát hiện, Vương Duyên Phong phán đoán vô cùng chuẩn xác, nhìn qua mỗi lần chỉ bước ra một bước liền tránh được công kích, trên thực tế đây là dự đoán tinh chuẩn về hành động của Vương Siêu. Vương Duyên Phong một bên né tránh, một bên chỉ điểm Vương Siêu phương pháp công kích. Đường Tam nhìn ra được. Vị lão sư này của mình kinh nghiệm chiến đấu hẳn là rất phong phú. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều bình tĩnh, hơn nữa có thể chỉ ra vấn đề lúc Vương Siêu tấn công. Ước chừng sau 5 phút, Vương Siêu cũng đã ngồi xuống đất thở dục, phong lan biến cũng kết thúc. Dùng huyết mạch chi lực của hắn bây giờ cũng chỉ có thể duy trì phong lan biến trong khoảng 5 phút. Vấn đề và sai lầm của hắn các ngươi cũng chú ý, còn có các ngươi nhớ kỹ, trước khi huyết mạch chi lực đạt đến nhị giai không được sử dụng phong nhận. Phong nhận ngoài cần kỹ năng sẽ tiêu hao phần lớn huyết mạch chi lực của các ngươi, trừ khi nắm chắc nhất kích tất sát, bằng không mà nói, một khi sử dụng sẽ rút ngắn thời gian phong lan biến của các ngươi, do đó các ngươi sẽ càng bị động. Vương Duyên Phong vừa nói vừa vẫy Vương Chung, sai lầm hắn vừa phạm phải ngươi cũng đã thấy. Chú ý không phạm phải. Đến đây đi. Vương Chung không nói gì, gật đầu, cũng ký ý huyết mạch, phóng xuất phong lan biến của mình. So với Vương Siêu. Phong lan biến của hắn nhỏ hơn một chút, nhưng ánh mắt càng thêm lợi hại, thân thể gầy gò có chút trầm xuống, trong nháy mắt tiếp theo, liền nhào tới Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong bước chân hơi động một chút, tự hồ muốn né tránh, nhưng thân thể Vương Trung đột nhiên dừng một lát, chân phải điểm trên mặt đất, rõ ràng cải biến phương hướng một lát, chính là hướng mà Vương Duyên Phong muốn né tránh. Nhưng bước chân Vương Duyên Phong cũng chỉ động chân liền thu trở về, cho nên Vương Trung liền vồ hụt. Nhìn qua hình như hắn đang né tránh công kích, chỉ có Đường Tam nhìn ra được. Vương Duyên Phong là một động tác giả, dụ dỗ Vương Trung. Không sai, không dùng hết lực lượng, cải biến phương hướng, nhưng ngươi cần chú ý xem động tác giả của đối thủ cuối cùng như thế nào. Tiếp tục. Vương Duyên Phong tán dương Vương Trung một câu. Vương Trung thân thể khẽ uống, lần nữa hướng về Vương Duyên Phong đánh tới. Tương đối mà nói, hắn linh hoạt hơn Vương Siêu một chút, sau vài lần công kích sẽ chủ động kéo giãn khoảng cách, làm cho mình trì hoãn chút thời gian. Dưới tình huống biết rõ tu vi không bằng Vương Duyên Phong, Vương Trung đại khái giữ vững được trong 5 phút. Từ thiên phú chiến đấu có thể thấy, hắn rõ ràng vượt qua Vương Siêu. Tiếp theo Vương Tiểu Lỗi giữ được 3 phút Phong Lan Biến. Tuổi của hắn nhỏ hơn một chút, các phương diện đều yếu hơn Vương Siêu và Vương Chung. Nhưng Vương Duyên Phong từng tán thưởng, lúc tu luyện Phong Lan Biến, hiệu quả tu luyện của Vương Tiểu Lỗi tốt hơn hai người kia. Thứ tư đến lượt Lăng Mộc Tuyết. Lão sư, ta công kích như thế nào cũng được sao? Lăng Mộc Tuyết nhìn Vương Duyên Phong nhỏ giọng hỏi. Có thể, ngươi cứ việc tấn công thoải mái, các ngươi còn không đả thương được ta. Cho ta xem Tiểu Mộc Tuyết của chúng ta chiến đấu như thế nào. Vương Duyên Phong đối với nữ đệ tử duy nhất này rất hài lòng. Lăng Mộc Tuyết cố gắng tuyệt đối không kém mấy nam sinh, hơn nữa vì sớm có trí khôn, nàng học tập cùng tu luyện hiệu quả đều rất tốt. Lăng Mộc Tuyết cũng hít sâu một hơi, tóc dần biến thành màu nâu xanh, lông sói chui ra sau cổ, thanh quang trong mắt lập lòe, lóe thân lên, xông tới Vương Duyên Phong. Tốc độ của nàng rõ ràng nhanh hơn một chút so với ba huynh đệ Vương gia, lúc nhào ra tuy rằng không có kỹ xảo gì, nhưng lộ ra thập phần nhẹ nhàng. Vương Duyên Phong liếc mắt thấy nàng toàn lực ứng phó, tốc độ không sai, lại có thể tránh phạm phải sai lầm của huynh đệ Vương gia. Vương Duyên Phong không khỏi khẽ nhíu mày, bước ra một bước né tránh. Lăng Mộc Tuyết bổ nhào về phía trước nhưng lại trống không, nhưng ngay lập tức, nàng uốn thân. Dưới tình huống quay thân khi không thay đổi hướng tấn công không thể nghi ngờ sẽ để cho thân thể của nàng không khống chế được. Chỉ thấy nàng rơi xuống mảnh đất phía sau lưng, thân thể cuộn lại. Một đạo phong nhận lập tức từ trong tay nàng kích phát ra, hướng về bả vai Vương Duyên Phong bắn xuyên qua. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 20, Đường Tam với Vương Duyên Phong. Vì Vương Duyên Phong bước ra một bước rồi né tránh, cho nên lúc Lăng Mộc Tuyết trở mình công kích trong chớp mắt, khoảng cách song phương rất gần, muốn né tránh đã không còn kịp nữa. Vương Siêu và Vương Tiểu Lỗi thấy một màn như vậy đều kinh hô, chỉ thấy Vương Duyên Phong thanh quang trên người lóe lên, đạo phong nhận kia liền biến mất. Cùng lúc đó, một đạo thanh quang từ dưới chân hắn bắn ra, vừa vặn tiếp được Lăng Mộc Tuyết đang rơi xuống đất, làm cho nàng đứng vững. Phong Lan Biến trên người Lăng Mộc Tuyết được giải trừ, nàng thở hổn hển từng tung từng ngụm. Một màn mới phát sinh làm nàng có chút mơ hồ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Mà Vương Duyên Phong trong mắt đầy tán thưởng. Không sai, rất không tồi. Ngươi biết rõ cùng ta có chênh lệch, nên mới lựa chọn một lần là xong, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở phong nhận, xuất kỳ bất ý hướng ta công kích. Đây chính là động não chiến đấu, rất tốt. Tiểu tâm tư này của Lăng Mộc Tuyết hắn đương nhiên nhìn ra được. Lão sư, ngài thật lợi hại. Người vừa mới. Lăng Mộc Tuyết trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vương Duyên Phong nói, đó là một ít ứng dụng của phong nhận, các ngươi trong tương lai khi đạt đến tam giai, ta sẽ dạy các ngươi. Việc này cần lực lượng huyết mạch đầy đủ mạnh mẽ mới có thể thi triển được. Vô luận là Lăng Mộc Tuyết hay ba huynh đệ Vương gia, lúc này nhìn Vương Duyên Phong đều có cảm giác nhìn lên núi cao. Ngay cả Đường Tam, trong nội tâm cũng rung động. Hắn đã gặp qua cường giả nhân loại. Chư Gia Hâm là vị thứ nhất, sau đó là Vương Duyên Phong. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, thực lực của Vương Duyên Phong tuyệt đối ở trên Chư Gia Hâm. Chư Gia Hâm cũng hẳn là tiếp cận tứ giai. Khi đó, Chư Gia Hâm bị thương nặng mà vẫn có thể ghế chết tam giai Lang Yêu. Vương Duyên Phong cũng sẽ không chênh lệch lắm, Vương Duyên Phong cũng là tứ giai, nhưng đối với phong nguyên tố khống chế tinh diệu hơn. Đó không đơn giản là phong nhận, mà là sử dụng trực tiếp phong nguyên tố. Ít nhất, Đường Tam không thấy qua tình huống này trên người Lang Yêu. Riêng với lực khống chế này, Vương Duyên Phong làm Đường Tam lau mắt mà nhìn. Điều này cần tinh thần lực rất mạnh, nhưng cũng phải hiểu rất rõ phong nguyên tố. Đường Tam, tới phi ngươi. Vương Duyên Phong để cho Lăng Mộc Tuyết lui ra, sau đó mới chuyển hướng Đường Tam nói. Đường Tam đi lên trước vài bước, thoáng suy tư một lát, sau đó hướng Vương Duyên Phong gật nhẹ đầu. Vương Duyên Phong hướng hắn mỉm cười. Bắt đầu đi. Đường Tam hai mắt híp lại, trong mắt thanh quang bắn ra. Vương Duyên Phong chứng kiến thanh quang sáng lên trong mắt hắn, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Với người có được huyết mạch Phong Lan, huyết mạch trong cơ thể càng cường đại lại càng phù hợp với phong nguyên tố, có thể khống chế phong nguyên tố càng tốt. Mà khí tức trên người mạnh hay yếu, có thể dùng thanh quang trong mắt để phán đoán. Mấy người này mới tu luyện nửa tháng, Vương Duyên Phong kinh ngạc phát hiện. Thanh quang trong mắt Đường Tam so với lúc mới tới tăng cường hơn nhiều. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Đường Tam đã xuất thủ, tay phải nâng lên, một đạo phong nhận ước chừng 3 tấc bay vụt ra ngoài. Thời điểm phong nhận bay ra cũng không có tiếng rít, nhìn bình thường không có gì lạ hướng về Vương Duyên Phong bay đi. Vương Duyên Phong đã sớm dự đoán được Đường Tam sẽ không chủ động đánh về phía mình, bởi vì Đường Tam không thể thi triển Phong Lan biến. Dưới tình huống cường độ thân thể không thể thăng lên cao, chủ động nhào không phải là lựa chọn sáng suốt. Nhưng làm cho hắn kinh ngạc là, đạo phong nhận này khi phóng thích không có tiếng xé gió truyền ra, cái này cùng với phong nhận bình thường có chỗ bất đồng. Vương Duyên Phong không nhúc nhích, mắt thấy phong nhận sắp đến gần mình mới chuẩn bị bước né tránh. Dùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, vô luận đối mặt với đối thủ như thế nào, nếu có thể tiết kiệm được năng lượng thì tuyệt đối không lãng phí. Cũng đúng lúc đó, phong nhận trong mắt hắn đột nhiên biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, vậy mà đã không thấy phong nhận rồi. Tiêu tán. Năng lượng không đủ để duy trì phong nhận sao? Không có khả năng này. Khoảng cách song phương có 5-6 mét. Coi như Đường Tam lúc giác tỉnh, dùng phong nhận công kích mình cũng không có vấn đề, làm sao lại đột nhiên tiêu tán. Đúng lúc này, Vương Duyên Phong đột nhiên cảm thấy con mắt đau đớn, chỉ thấy một đạo thanh quang trắng trước mặt hắn. Thanh quang bị xúc động, từ trán hắn mà ra. Vương Duyên Phong vô thức lui về phía sau một bước, nhưng trong lòng đã chấn động. Xong. Đúng vậy, một đạo phong nhận này của Đường Tam đã trúng mục tiêu. Vương Duyên Phong căn bản không thể né, thậm chí không thể nắm bắt được quỹ tích phong nhận. Đạo phong nhận vô thanh vô tức trảm trên trán hắn, nếu như không phải hắn có năng lượng phong lan hộ thể, hẳn là hắn phải đổ máu. Điều này sao có thể? Ánh mắt Vương Duyên Phong nhìn Đường Tam liền thay đổi. Lại đến. Vương Duyên Phong quát Đường Tam. Đường Tam tay trái vừa nhấc, lại một đạo phong nhận bắn ra. Nhìn qua giống như trước, không có phát ra nửa điểm âm thanh. Khoảng cách song phương rất gần, lần này, trong nháy mắt khi Đường Tam phát ra phong nhận, Vương Duyên Phong cũng bắn ra một đạo phong nhận, tốc độ vô cùng nhanh, thẳng đến phong nhận của Đường Tam bay đến, hơn nữa rõ ràng lớn hơn nhiều, thoạt nhìn muốn trực tiếp ngăn lại đạo phong nhận kia. Nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện. Phong nhận Đường Tam bắn ra rõ ràng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, lúc suýt va chạm liền tránh được phong nhận của Vương Duyên Phong. Sau đó trong tầm mắt Vương Duyên Phong, đạo phong nhận kia cũng như lúc trước đã biến mất. Vương Duyên Phong không do dự, quanh cơ thể lập tức bay lên một vòng gió lốc thanh quang lóe lên, sau lưng hắn, đạo phong nhận kia một lần nữa xuất hiện, rồi bị đánh tan. Trên mặt Vương Duyên Phong lúc này chỉ có khiếp sợ. Hắn tự hỏi mình khống chế phong nguyên tố cực kỳ xuất sắc, toàn bộ trấn phong lan cũng chưa chắc có ai so được với mình, ngay cả phong lan lãnh chủ cũng không được. Chỉ có đại tế ti sâu không lường được kia hẳn là mạnh hơn mình, bởi vì nàng có huyết mạch chi lực cường đại hơn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở trước mặt mình, một thiếu niên có 8 tuổi lão có thể khống chế tinh diệu như vậy. Nếu chỉ có một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng hai lần liên tiếp thì sao đây? Đều là vô thanh vô thức, hơn nữa vô cùng tinh diệu làm cho phong nhận trước mắt mình biến mất. Đây quả thực có thể nói là thần kỹ. Hắn nào có biết, trong thế giới thứ nhất Đường Tam sống, sống ở một tông môn hơn 28 năm, gọi là Đường Môn. Đường Môn am hiểu nhất là ám khí và dùng độc. Đường Tam đối với ám khí có tình yêu gần như điên cuồng, cho nên bí quá hóa liều, học trộm nội môn Huyền Thiên Bảo Lục. Gồm Huyền Thiên Công, Huyền Ngọc Thủ, Khống Hạc Cầm Long, Tử Cực Ma Đồng, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ cùng ám khí Bách Giải, sáu đại tuyệt học, càng làm cho chúng phát dương quang đại trong tay mình. Về sau sự tình bại lộ, hắn lựa chọn lưu lại tất cả, nhảy núi làm rõ ý chí, lúc này mới xuyên qua một nơi gọi là Đấu La Đại Lục. Chính vào Đường Môn tuyệt học, Đường Tam một lần nữa tu luyện, kết hợp với năng lực võ hồn của thế giới kia, cuối cùng tu luyện thành thần, trở thành một đời thần vương. Trong sáu đại tuyệt học Đường Môn, năm tuyệt học phía trước có thể nói đều dùng để hỗ trợ ám khí Bách Giải. Ám khí Đường Môn chia thành hai loại, một loại bằng vào công nghệ tinh xảo, chế tạo ra cơ quan ám khí, một loại khác là bằng vào thủ pháp cùng công lực thâm hậu của bản thân để thi triển ám khí. Kiếp trước lúc ở Đấu La Đại Lục, Đường Tam có phụ thân là một vị thợ rèn, càng là một đời chùy vương thâm tàng bất lộ. Đường Tam học xong rèn sắt, kết hợp với sở học ám khí Bách Giải, hắn đã làm ra rất nhiều cơ quan ám khí khiến thiên hạ khiếp sợ. Mà tới kiếp này, hắn mang theo thần thức cùng trí nhớ kiếp trước mà đến, so với lần trước trùng sinh có không biết bao nhiêu kinh nghiệm. Ở đây căn bản không có cơ hội chế tạo ám khí cơ quan, hắn tự nhiên đem càng nhiều tinh lực tu luyện thủ pháp ám khí.